LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, ai nói ta sẽ không tới? Giang Trục Lưu ra lệnh một tiếng. Ba người cổ võ giả lập tức liền di chuyển. Giang Trục Lưu mấy ngày này một mực đang tận tâm tận lực làm bọn hắn vui lòng. Ba người trong lòng hết sức hài lòng. Giang Trục Lưu điểm ấy phân phó vẫn là muốn làm đến. Giết một chút người bình thường mà thôi. Đúng cổ võ giả tới nói. Cái này là không nháy mắt sự tình. Theo ba người thực lực cường hãn ra hỏa không ngừng đi lên phía trước. Tần gia rất nhiều thân thể người hoàn toàn căng cứng. Một cái hai cái dọa đến đã không biết làm sao. Song song, nên làm cái gì? Bọn hắn đã qua tới. Ta không muốn chết à. Ta còn trẻ như vậy sao có thể chết đây? Ta liền biết Tần Thi Âm trở lại chúng ta Tần gia về sau. Liền sẽ không có chuyện tốt gì. ... Lập tức rất nhiều mọi người ở tuyệt vọng kêu thảm. Đồng thời còn có một số đúng Tần Thi Âm vốn là có ý kiến người. Cái này ngược lại không sợ Tần Thi Âm. Trực tiếp đem chính mình bất mãn phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là những này đều vô dụng. Nếu như há mồm nói mấy câu liền hữu dụng mà nói. Cổ võ giả cũng sẽ không cường đại như thế. Kết đúng vào lúc này. Bất thình lình truyền đến từng đợt dừng ngay âm thanh. Lập tức mười mấy chiếc jeep xe Việt dã. Theo các cái phương vị vây quanh tới. Trong nháy mắt đem Tần ra cửa biệt thự cho trực tiếp vây quanh. Tần Thi Âm lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Ở cái này tuyệt vọng thời khắc. Chẳng lẽ tới cứu binh sao? Giang Trục Lưu trao mày. Trong lòng bất thình lình hiện lên một tia không tốt cảm giác. Theo lý bảo hôm nay hắn hành động là rất bất thình lình. Hẳn là không người biết mới đúng. Như vậy những người này đến cùng là ai? Thời khắc khẩn cấp chạy tới người. Tự nhiên là Trình Nhược Phong cùng công ty bảo an Phong Minh người. Trình Nhược Phong theo dưới đỉnh núi đến từ về sau. Động tác thật nhanh. Thông chi công ty các huynh đệ lập tức xuất phát. Ở nửa đường hội hợp. Cuối cùng vẫn gặp phải. Trình Nhược Phong sau khi xuống xe. Xem xét tuy nói địa ở trên nằm cũng là người. Bất quá đây đều là bảo tiêu. Tần Thi Âm còn không có việc gì. Lập tức yên tâm không ít. Lập tức phân phó nói. Các huynh đệ, mau tới. Đem người Tần ra cho bảo vệ. Bất kỳ người nào cũng không thể động đến bọn hắn. Đang khi nói chuyện công ty bảo an Phong Minh, những này nghiêm chỉnh huấn luyện người. Từng cái phần phật tiến lên. Trong tay nắm lấy vũ khí. Đem Tần ra cửa biệt thự vây. Là ngươi. Trình Nhược Phong đi qua thời điểm, Tần Thi Âm nhận ra hắn. Lần trước công ty bảo an Phong Minh mở thời điểm, Tần Thi Âm còn cố ý để cho người ta tặng hoa cái giỏ đi qua. Đúng cái này Trình Nhược Phong mặc dù không quen, nhưng là có chút ấn tượng. Biết rõ hắn là Tô Minh hảo bằng hữu, bên người trợ thủ đắc lực. Tần Tổng ngươi tốt, Trình Nhược Phong đang khi nói chuyện cũng dò xét Tần Thi Âm một chút. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn Tần Thi Âm có bị thương hay không. Trên thực tế Trình Nhược Phong cũng rõ ràng Tần Thi Âm cùng Tô Minh quan hệ. Nói trắng ra liền là đến bảo hộ Tần Thi Âm hai tỷ muội. Phát hiện Tần Thi Âm không có việc gì về sau. Trình Nhược Phong liền mở miệng nói. Tần Tổng, là lão bản để cho chúng ta tới. Người đừng có gấp, lão bản của các ngươi. Tần Thi Âm đôi mắt đẹp bỗng nhiên khẽ động. Nàng tự nhiên rõ ràng Trình Nhược Phong trong miệng lão bản chỉ là ai. Không phải liền là Tô Minh à. Thế nhưng là vừa rồi Giang Trục Lưu còn nói. Thế là Tần Thi Âm lại hỏi. Tô Minh hắn. Hắn không phải. ... Trình Nhược Phong xem xét Tần Thi Âm vẻ mặt này. Còn có mặt mũi trên má nước mắt. Lập tức liền rõ ràng. Lập tức nói ra. Tần Tổng. Vậy khẳng định là có người nói hưu nói vượn. Lão bản của chúng ta sinh hoạt cố gắng. Hắn hiện tại có chút việc. Lập tức tới. Người nói là hắn không có việc gì. Người không có gạt ta chứ. Tần Thi Âm một trái tim ầm ầm liền nhảy dựng lên. Nàng cảm giác mình cho tới bây giờ không có hưng phấn như vậy qua. Trình Nhược Phong liếc Giang Trục Lưu một chút. Nói ra. Đương nhiên là thật. Tần Tổng ngươi đừng nghe Giang Trục Lưu nói hưu nói vượn. Gia hỏa này nói chuyện nếu có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây. Cố ý âm thanh rất mắng to Giang Trục Lưu một phen. Nhất là muốn cố ý chọc giận cái này Giang Trục Lưu một chút. Ở Lăng Vân dưới núi Giang Trục Lưu bộ kia tác phong. Để Trình Nhược Phong hiện tại còn buồn nôn đây. Thứ hai liền là trấn nhiếp Giang Trục Lưu. Dùng Tô Minh tên tuổi đến trấn nhiếp hắn. Hy vọng Giang Trục Lưu có thể biết rõ sợ hãi. Giang Trục Lưu xác thực vừa rồi trong nháy mắt bị hù dọa đến. Bất quá loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu. So với Trình Nhược Phong mà nói, hắn càng tình nguyện tin tưởng mình con mắt. Chỉ nghe Giang Trục Lưu nói ra, Trình Nhược Phong, người cũng đừng muốn ở chỗ này cố ý lừa ta. Thật sự cho rằng ta Giang Trục Lưu là bị dọa đại. Ta tận mắt nhìn thấy hắn chết, coi như cái kia một chút không chết. Kiếm thần cũng không có khả năng buông tha tính mạng hắn. Lại nói, nếu như hắn không chết mà nói, tại sao không có lập tức chạy tới? Nói cái gì lập tức tới? Người hù dọa ai đây? Giang Trục Lưu trật tự rất rõ ràng phân tích nói. Hắn vẫn là tin chắc Tô Minh chết. Lui một vạn bộ nói là, coi như không chết mà nói, Tô Minh cũng là trạng thái trọng thương bên trong. Không nghi ngờ không khôi phục lại được. Hắn không cần thiết sợ hãi. Động thủ cho ta. Giang Trục Lưu tiếp tục ra lệnh. Trình Nhược Phong biết mình kế sách thất bại. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Thế là Trình Nhược Phong tranh thủ thời gian phân phó nói. Lên cho ta. Ngăn lại ba người này. Công ty bảo an Phong Minh. Những nhân viên này cũng là nhất đẳng thân thủ hảo hán. Thân thể huyết tính 10 phần. Nhưng những này ở thực lực sai biệt trước mặt đều vô dụng. Bọn hắn thậm chí ngay cả 3 phút đều không có kiên trì nổi. Trình Nhược Phong sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Giang gia cái này 3 người hung mãnh vô cùng lão đầu. Trình Nhược Phong từ trên người bọn họ nhìn thấy Tống gia cái kia khô gầy lão đầu cái bóng. Lúc trước một cái khô gầy lão đầu liền để Tô Minh cùng Trình Nhược Phong chịu nhiều đau khổ. Hiện tại lập tức có 3 cái cao thủ ở chỗ này. Cái này có thể đánh như thế nào? Nhưng là đánh không lại cũng phải kiên trì bên trên. Cái này là Tô Minh giao cho hắn sự tình. Ở Tô Minh qua trước khi đến, dù là liều lên tính mệnh, Trình Nhược Phong cũng phải đứng vững. Hồ Tử, hai chúng ta bên trên, mắt thấy các huynh đệ sắp toàn bộ ngã xuống. Lúc này Trình Nhược Phong tranh thủ thời gian cùng Hồ Tử nói một câu. Hai người một trước một sau tiến lên. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử thân thủ đã coi là tốt. Hơn nữa hai người trong chiến đấu ăn ý 10 phần. Đánh 10 cái lính đặc chủng đều không nói chơi. Nhưng mà cái này ở cổ võ giả trước mặt. Quá yếu. Bịch Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử trước sau té lăn trên đất. Hồ Tử càng là nôn một ngụm máu tươi, nhìn hẳn là thương không nhẹ. Hừ, đem Trình Nhược Phong đám người này toàn bộ giải quyết về sau, Tần gia sẽ không có gì chống cự thủ đoạn. Chỉ gặp Giang Trục Lưu mặt mũi tràn đầy khinh miệt, đi tới, cố ý nói ra, Tô Minh đâu, trong miệng các ngươi cái kia chúa cứu thế đâu, hắn làm sao không có qua tới cứu các ngươi? Ta nói cho các ngươi biết, tên kia đã chết. Hắn là không gặp qua ra. Đừng mẹ nó ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Giang Trục Lưu đi lên đạp Trình Nhược Phong một cước. Sau đó có chút điên cuồng nói ra. Ai nói ta sẽ không tới. Đúng vào lúc này. Một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền tới. Thứ 12 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.